Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1624, Dưa Hấu Pháo Thủ. Thật cay, tinh linh tộc thánh thủ uống một ngụm, đột nhiên hét lên một tiếng. Này tế, hắn cảm giác thực quản cùng thiêu đốt một dạng. Tô Nghĩa nhắc nhở, tiểu chọc đầu, không thể uống cũng đừng uống. Mục đích của hắn là nghiệm chứng quả thực phẩm loại. Nếu biết là rượu trắng quả thực, cũng không có tất yếu để tinh linh tộc thánh thụ chịu tội. Dù sao, liền bia đều khống chế không được người. Chớ nói chi là rượu trắng. Không được, chân nam nhân theo không lùi bước. Tinh linh tộc thánh thụ vô cùng kiên trì. Ngửa đầu ừng ực ực, trong nháy mắt thì uống cạn sạch. Tô Nghĩa nhìn thẳng tắc lưỡi. Quả thực bên trong rượu trắng nói ít có cái 1-2 cân. Trực tiếp một miệng khó chịu. Đội sản xuất con lừa cũng không dám như thế uống a. Tiểu chọc đầu không có sao chứ. Tô Nghĩa lặng lẽ liếc mắt tinh linh tộc thánh thụ liếc một chút. Đã thấy tinh linh tộc thánh thụ đỏ bừng cả khuôn mặt. Thân thể lung la lung lay. Rõ ràng cũng là uống say dấu hiệu. Tô Nghĩa đang muốn để tinh linh tộc thánh thụ nghỉ ngơi một chút thời điểm. Đã thấy tinh linh tộc thánh thụ lảo đảo đi tới Mộc Linh chân tinh trước mặt. Bề ngoài trắng lên, một chút, ta thật thích ngươi, cho ta một cái cơ hội đi. Dứt lời, giống một cái phát cuồng hùng sư hướng Mộc Linh chân tinh nhào tới. A, Mộc Linh chân tinh dọa đến hoa dung thất sắc, liên tiếp lui về phía sau. Thảo, Tô Nghĩa mắng một tiếng, vung ra một quyền đánh ngất xỉu tinh linh tộc thánh thụ. Tửu lớn mạnh sợ người gan. Tinh linh tộc thánh thụ là muốn đối Mộc Linh chân tinh đánh a. Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn tinh linh tộc thánh thụ đi đến phạm tội con đường. Tô Nghĩa, chuyện gì xảy ra? Tinh linh tộc thánh thụ làm sao đột nhiên điên rồi? Mộc Linh chân tinh lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Tô Nghĩa an ủi, không cần lo lắng. Hắn say khướt đâu, ngủ một giấc liền không sao. Vậy là tốt rồi. Mộc Linh chân tinh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tô Nghĩa sau đó đem cái này gốc rượu trắng thảm thực vật cho rút ra. Tiếp tục lưu lại, làm không tốt tinh linh tộc thánh thụ sẽ còn uống trộm. Đến lúc đó lại muốn đùa nghịch tửu điên rồi. Hắn lại không thể một mực nhìn lấy. Đằng sau, Tô Nghĩa tiếp tục nghiên cứu hạt giống. Còn thừa lại một loại màu đỏ thẫm hạt giống. Nó số lượng là nhiều nhất, đạt đến 50 viên. Làm một viên màu đỏ thẫm hạt giống bị đẩy nhanh quá trình chín về sau. Mọc ra chính là một gốc vô cùng kỳ lạ thảm thực vật. Cao hơn 1 mét xanh biếc rễ cây phía trên mọc ra 2 mảnh dưa hấu phiến lá. Mà tại rễ cây đằng sau, còn kéo lấy một cái thật dài xanh biếc cây gậy. Tại cái này cây côn cuối cùng, có một cái mâm tròn. Bên trong bất ngờ để đặt lấy một cái cự hình dưa hấu. Tô Nghĩa tỉ mỉ đánh giá liếc một chút, phát hiện cái này gốc thảm thực vật dài đến cùng một cái máy ném đá một dạng. Giờ phút này, hắn 10 phần khẳng định, viên này thảm thực vật tuyệt đối không phải hoa quả thực vật. Cũng không phải đồ uống hình thực vật. Đến mức là cái gì? Tô Nghĩa về suy nghĩ một chút. Hẳn là Plant vs Zombie bên trong dưa hấu pháo thủ. Bỗng nhiên, một cái nũng nịu thanh âm truyền vào Tô Nghĩa lỗ tai. Dưa hấu pháo thủ, vì chủ nhân phục vụ. Quả nhiên, Tô Nghĩa giật mình, lần nữa nhìn về phía dưa hấu pháo thủ. Hỏi, dưa hấu nhỏ, lực công kích của ngươi như thế nào? Dưa hấu pháo thủ trả lời, lực công kích so ô mai xạ thủ mạnh hơn một chút. Bất quá công kích của ta phạm vi càng xa, hỏa lực phạm vi bao trùm đạt đến 1000 mét. Không tệ, Tô Nghĩa trên khóe miệng liếc ra một vệt ý cười. Tùy theo hỏi, ngươi thời gian câu đao là bao nhiêu? Điểm ấy còn là vô cùng trọng yếu. Nếu như thời gian câu đao quá lâu lời nói, vẫn là phái không lên chỗ dụng võ gì. 10 phút đồng hồ, dưa hấu pháo thủ nói thẳng. Nét, Tô Nghĩa kích động, 10 phút đồng hồ thời gian câu đao hoàn toàn có thể tiếp nhận. Xét thấy dưa hấu pháo thủ công kích là phạm vi loại. Tô Nghĩa thậm chí cảm thấy đến dưa hấu pháo thủ tác dụng không thể so với Gatling Triple xạ thủ. Kém bao nhiêu?